Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, mới phong cách. Trên sân bóng, phe tấn công là Kaizu trường cao đẳng. Dẫn bóng chính là đội trưởng Kasamatsu Yukio. Hắn vừa mới vượt qua bên trong tuyến, liền bị Kagami Taiga cho cản trở lại. Hai đội vương bài, Tiêu Dạ cùng Kise ở bên trái ba điểm tuyến bên ngoài. Tuy nói Kise muốn tích cực vị trí chạy, nhưng Tiêu Dạ lại gắt gao chằm chằm phòng hắn, không cho bất luận cái gì sơ hở. Kaizu tình huống không ổn, bọn hắn bị Seiren áp chế. Người chủ trì Inoue-a tua thanh âm từ đại màn ảnh bên trong truyền đến. Hasegawa-san, ngài cảm thấy tiếp xuống Kaizu nên làm như thế nào? Mấu chốt là vẫn là vị trí chạy. Seiren chọn lựa là 2-1-2 trận hình. Bất quá lại có chút không giống nhau. Số 12 chằm chằm phòng Kise, để Kaizu tiết tấu lên không nổi. Hasegawa Kaze trầm ngâm nói. Bất quá, cũng không phải không có cách. Liền nhìn Kaizu PF có không có năng lực như thế mở ra cuộc diện. Tại Kise Ryouta bị Tiêu Dạ gắt gao hạn chế thời điểm, Kaizu có thể ỷ lại. Chỉ có thân là PF Kasamatsu Yukio. Ta đương nhiên biết, Kasamatsu Yukio đáy lòng thầm hận. Khóe mắt của hắn quét về phía Kise một bên. Lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên động, một cái thể trước biến hướng. Giả thoáng một lần về sau, Kasamatsu Yukio cưỡng ép hướng về phía bên phải đột phá. Ân, gia hỏa này tốc độ cũng tốt nhanh. So 2 tháng trước nhanh hơn. Kagami 310 Taiga hơi kinh hãi. Nhưng thân thủ lại một điểm không chậm. Đi qua trong khoảng thời gian này cùng Tiêu Dạ cường hóa luyện tập, hắn đối với mình các hạng cơ sở năng lực nắm giữ càng phát ra thuần thục. Hiện tại loại tốc độ này đột phá, căn bản là không có cách hất ra hắn. Hai người song hành, hướng về ba điểm tuyến phía bên phải nghiêng cắt mà vào. Đúng lúc này, đột phá Kasamatsu Yukio, đột nhiên một cái giảm tốc độ dưới hông đổi tay. Lập tức cải biến phương hướng, chuyển thành bên trái. Kagami ý thức tập trung, bước chân uốn éo, trong nháy mắt đuổi theo. Nhưng mà, vốn nên đột phá Kasamatsu Yukio lại đột nhiên dừng bước, lấy thân thể của mình chặn đường đi của hắn lại. Chọn và lan, không, yểm hộ phối hợp. Kagami hơi biến sắc mặt. Kasamatsu Yukio lợi dụng thân thể của mình yểm hộ, đưa bóng truyền vào bên trong tuyến. Một chiêu này, Kagami là không có biện pháp nào. Đừng nói hắn, Tiêu Dạ cũng không có cách nào. Chỉ có thể nói có chút chủ quan. Nhận banh chính là số 10 Power Forward, Hayakawa Mitsuhiro. Tên này cầu thủ ở đây bên trên tồn tại cảm rất yếu. Bởi vì bình thường một mực đội bóng, Power Forward tồn tại cảm đều là yếu nhược. Bất quá bây giờ, tại nội tâm cầm cầu hắn, nhận lấy toàn trường chú mục. Bức y, làm sao bây giờ? Hayakawa Mitsuhiro sắc mặt hiện lên một vẻ khẩn trương. Nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, căn bản không có quá nhiều thời gian cho người ta suy nghĩ. Cắn răng một cái, Hayakawa Mitsuhiro mãnh liệt 3 bước nhảy lên slam dunk. 185cm hắn, có được cực mạnh trong nháy mắt lực bộc phát. Tựa như một viên đạn đạo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nâng lên tay phải, trong nháy mắt đem bóng rổ dốc lên đến cùng vòng rổ cân bằng độ cao. Rất tài giỏi a, Tiêu Dạ có chút kinh ngạc. Ban đầu ở luyện tập thi đấu thời điểm, còn không có hoàn toàn phát giác được. Hiện tại xem ra, ngoại trừ Kise bên ngoài, còn lại mấy tên cầu thủ cũng đều có đặc sắc. Không thẹn tự hào môn tên, nhưng còn chưa đủ. Cấm khu bên trong, Kiyoshi Teppi trầm giọng hét lớn. Hắn tại Hayakawa Mitsuhiro nhảy lên trước đó, cũng đã trước một bước nhảy dựng lên. Phịch một tiếng, bóng rổ tại hai bàn tay ở giữa bị đè ép biến hình. Lực lượng cường đại giao phong, vẻn vẹn duy trì nửa giây. Cuối cùng Kiyoshi Teppi càng hơn một bậc, bóng rổ bị hung hăng chụp về phía bên ngoài tuyến. Quả nhiên, bên trong tuyến đơn bạc cái nhược điểm này cũng mất. Kasamatsu Yukio sắc mặt khó coi. Hiện tại Seiren, đừng nói bên trong tiến yếu a, đã rất mạnh mẽ, đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Đáng chết, ta liền biết có thể như vậy. Bóng rổ bay về phía bên ngoài tuyến. Cách gần nhất chính là Kaiju số 8 Kobori Koji. Hắn thầm mắng một tiếng. Trước tiên nhảy lên đem bóng rổ đoạt lấy. Sau đó, hắn không chỉ có không có hướng bên trong tiến hành lần thứ hai tiến công. Ngược lại đem bóng rổ hướng ra phía ngoài truyền đi. Nhận banh chính là Kaiju số 5. Shooting guard Moriyama Yoshitaka. Đúng lúc là một cái không vị. Cầm banh về sau, Moriyama Yoshitaka lập tức nhảy lên ném rổ. Không, chuẩn xác mà nói, đây không phải là ném rổ. Cái kia phần động tác, giống như là đem chậu rửa mặt bên trong nước, mãnh liệt ra bên ngoài khuynh đảo giống như. Bóng rổ chính là như vậy bị hắn ném cho vòng rổ. Bá, không đợi người kịp phản ứng. Này quỷ dị ném rổ đã tiến vào. 7, 6. Người chủ trì Inoue Atua lập tức phản ứng lại. Ngay cả vội vàng nói. Đây thật là kỳ lạ ném rổ phương thức đâu. Hasegawa-san, ngài cảm thấy loại này ném rổ có ý tứ gì? Có ý tứ? Có thể có ý tứ gì? Một điểm không mỹ quan. Hasegawa Kaze oán thầm không thôi. Đương nhiên trên mặt lại không nói như vậy. Ân, quả thật có chút có ý tứ. Loại này ném rổ phương thức, đối lực lượng tiêu hao càng nhỏ hơn. Loại này ném, nếu như có thể hỗn hợp phổ thông ném rổ, có thể cho người phòng thủ mang đến một điểm phiền phức. Tư thế hoàn toàn không giống. Có cái gặp quỷ phiền phức. Người chủ trì vội ho một tiếng, không nhìn Hasegawa Kaze nói bậy. Tốt, chúng ta tiếp tục xem tranh tài. Kaiju Shooting Guard cầm kế tiếp xinh đẹp 3 điểm bóng. Hiện tại so điểm vẫn là Seiren dẫn trước 1 điểm. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, tiếp tục tranh tài. Seiren cầm bóng quyền, phát bóng về sau. Bóng rổ vẫn như cũ giao cho Tiêu Dạ. Những người còn lại viên trước một bước tiến vào Kaiju nửa tràng. Còn chưa đi đến bên trong tuyến, Kise Ryouta đã triển khai phòng thủ. Tiêu Dạ thoáng đánh lên điểm tinh thần. Các người muốn thế nào đánh bại ta? Ta hiện tại còn nhìn không đến bất luận cái gì khả năng. Người sẽ nhìn thấy. Kise Ryouta ngữ khí cứng cỏi. Một chút lắc đầu. Tiêu Dạ đột nhiên ra tốc. Một cái đơn giản trước người động tác giả lắc người. Sau đó liền hướng phía bên phải đột phá. Kise Ryouta đương nhiên sẽ không tùy tiện bị bỏ lại. Tiêu Dạ tại phóng ra 2 bước về sau. Đột nhiên xoay người một cái biến hướng. Tại Kise lần nữa cải biến vị trí phòng thủ sát na. Lại nối liền dưới hông dẫn bóng đổi hướng. Cả một loạt động tác. Không có quá nhiều chương pháp. Thậm chí còn có mấy cái dư thừa động tác. Nhưng tất cả động tác liên tiếp. Liền là hoa mắt. Khán giả thậm chí nhìn đều nhìn không rõ cầu ở nơi nào. Kise Ryouta hơi biến sắc mặt. Miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu. Từ vừa rồi ta liền kỳ quái. Người cái này phong cách, chấm ngoặc kép, chính thống bóng rổ cùng bóng rổ đường phố lộn xộn. Ta phong cách cá nhân. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ tốc độ lần nữa biến nhanh. Tay phải duỗi hướng phía sau. Tựa hồ là từ phía sau lưng dưới hông đổi tay. Kise đương nhiên cho rằng như thế. Ánh mắt của hắn cũng có chút rời xuống. Nhưng mà, bóng rổ nhưng từ trên đỉnh đầu hắn phương nhảy vọt qua. Không có khả năng. Quá làm loạn, mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Kise ý thức được điểm này lúc, Tiêu Dạ đã lách mình cướp qua bên người của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.